Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 56, tê mê. Kết hôn cùng nhau nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hiểu lầm bởi cái tiêu đề. Sakura, cho dù em có muốn hay không, có thích hay không thích thì em vẫn phải lấy anh. Kết hôn với anh, trở thành vợ của anh được không? Hơn ai hết, bây giờ Sasuke đang rất muốn độn thổ. Anh là người khép kín, một câu nói chưa được 10 chữ vì thói lạnh lùng, mà anh lại dám buông một tràng. Ngôn tình, đến như vậy, thật là muốn lên trang nhất của báo sáng Konoha A, đảm bảo sau kỳ này, nhà anh sẽ sáng nhất đêm nay. Cả đám ở sau bụi cây, mắt chữ A mồm chữ O không nói gì, đồng chí Ramen vì mở mồm to quá mà ngay cả nước dãi cũng chảy đầy áo. Heo béo suýt nữa cắn phải lưỡi mà quy tiên. Vợ chồng, nhà Shikatema tuy không chảy nước dãi nhưng mồm mở to đến nỗi cả chục con ruồi cũng có thể bu vào thám hiểm. Nhưng là hết thảy mọi người đều há hốc mồm, dường như không thể tin được anh bạn tê mê kia đang tỏ tình kiểu hoa hoa công tử. Sakura nheo mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh nói, anh muốn cầu hôn cô ư? Trời, cô là có nghe nhầm không, hay hôm nay anh bị mắc bệnh rồi nên nói sảng. Anh S. Sasuke. Kun, là anh đã nói những gì thế em? Em nghe không rõ. Anh mỉm cười đầy mị hoặc ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Sakura, rồi ghé đôi môi ẩm ướt của mình gần sát với tai cô, nói lại những gì anh vừa nói. Chỉ có thế thôi, anh muốn bắt em làm vợ của tên Uchiha này. Nhất thời, cả hai khuôn mặt đều mang sắc thái đỏ mà ngôn từ không thể tả được. Nhưng anh lại ngượng hơn bao giờ hết, vì suốt 18 năm trời, chưa một lần nào anh dám can đảm nói câu. Xến sẩm, đến như vậy, một lần nữa đôi môi họ chạm nhau, là một nụ hôn sâu, và cũng là nụ hôn trước ngày cưới. Uchiha băng giá lãnh khốc của Hòa Quốc, người chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ lấy vợ. Mà bây giờ lại sắp trở thành chú rể rồi. Hóa ra, lần hẹn này là một lời cầu hôn ngọt ngào. Đêm 30 cuối năm, Sasuke đã cầu hôn Sakura trong sự chứng kiến công khai của mọi người. Bạn thánh Ramen vì hưng phấn quá mức mà quên rằng mình vẫn còn đang núp, thế là Ale hấp đám bạn lầy củ chuối té ngã như quân domino, bị phát hiện đến không còn gì che lấp được. Bạn Naruto té rất có duyên, cùng bạn heo béo ngã chồng vó trên mặt đất cách mũi chân Sasuke chưa đến 5 cm. Sớm không té muộn không té canh, ngay lúc người ta đang cầu hôn mà xía vào, may cho cậu là tên tê mê kia không bật Sharingan đấy. Naruto, thằng Baka củ chuối này, bảo cậu núp đằng sau kia mà sao lại trồi lên đây rồi hả? Cô hết hồn la lên, nhưng không kịp rồi, Hinata, Sai, Shikamaru và mọi người đều bước ra, tỉnh rồi đứng trước mặt mình, còn phè phỡn bảo. Tê mê trùng hợp ghê ha, nhất là bạn ngáo tóc vàng kia, luôn miệng, Deti Bayu, chạy tới khoát vai băng lãnh Uchiha tự biên tự diễn như đúng rồi. Chưa hết, bạn Sai kia trong sáng vỡi, cười xỉa. Thằng óc chó nào đây? Chỉ tay vào Sasuke làm mọi người hoảng sợ tột độ, thật là cái tính. Mồm nhanh hơn não, của bạn Sai tiến bộ vượt bậc rồi, chả cần biết Uchiha là ai, cứ không vừa mắt là chửi. Sasuke mặt thộn, à nhầm mặt lạnh, tới đây là có ý gì? Dobe, Naruto tức muốn phọt máu, nói gì thế, tôi dĩ nhiên tới để chúc mừng cậu rồi. Hờ, cả đám dùng mình, có thật là chỉ đến để chúc mừng, không thôi vậy bạn nà. Thấy tình hình không ổn, Sakura vội can ngăn. Ahat Sasuke, Kun, em thấy hơi sợ nên kêu Ino đi cùng, có ai ngờ cậu ấy tài lanh rủ theo nguyên đám này. Em cũng đâu biết làm sao. Phải đó, tê mê này cậu kỳ thật đó, tụi tôi đến cũng chỉ muốn chúc mừng cho cậu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết không, cậu là người chấp nhận Sakura trễ nhất đám, nhưng lại là người cầu hôn cô ấy sớm nhất đó. Naruto lo sợ thằng Uchiha sẽ xử lý mình nên nhanh miệng giải thích. Đằng sau mày sâu gióm ảo não, Uchiha, San, tốt xấu gì cũng phải để tôi với cậu cạnh tranh Sakura. San công bằng chứ, để cô ấy thích người nào chọn người đó, cậu phỗng tay trên của tôi như thế là không được đâu. Ti ti, ôi tình yêu chân thành tôi dành tặng Sakura đã bị cậu phá vỡ rồi này. Anh chàng xến nhất quả đất Rock Lee than thở, thiệt không hiểu sao Tenten lại nhìn chúng, cậu ấy nữa. Shikamaru cùng Choji nếu không tính Temari và Karui đã là một cặp trời sinh. Làm việc gì cũng tâm đầu ý hợp, người này chưa nói người kia đại não đã biết rồi. Đầu dứa Shikamaru thông minh nhanh nhạy, cục thịt Choji béo tròn đã trở thành một hiện tượng tin đồn, cực nổi tiếng ở Konoha. Mấy bạn hù nữ sinh rất thích điều này, cứ mở miệng ra là Shika là băng sơn công, Choji mũm mĩm ngốc thụ, rồi ghép cặp tùm lum tà la, lại còn nói chị Karui là bánh bèo chen ngang, nữa chứ, nhưng mà tại sao Sakura lại biết được chuyện này? Bởi vì khi nãy, hai người họ đã đồng thanh nói rằng. Mệt quá cậu ta muốn cầu hôn ai thì mặc cậu ta. Phiền phức, đây chả phải sự ăn nhập thường thấy ở các đôi vợ chồng hay sao? Châu Di và Shikamaru, vô tình, nói chung như vậy, kể cả thằng ngốc cũng biết là giữa họ có điểm gì mờ ám đây. Sakura lại bật cười, nếu Shikamaru ghép cặp với Châu Di, thì chẳng phải nên để Temari. San và Karui, San đến với nhau sao? Một đôi nam nam một đôi nữ nữ, Konoha quả là không thiếu chuyện lạ nha. Chúng hủ và dân bách thích điều này. Sasuke bên cạnh tái mét mặt mày. Tôi không cần mấy cậu, tất cả đều cút đi cho tôi. Chính vì cái lũ này mà một chút thời gian riêng tư giữa anh và Sakura cũng không có, anh hận. Sakura, cậu ấy đã cầu hôn cậu rồi, bây giờ cậu tính làm gì đây? Naruto quả không hổ danh là đệ nhất hỏi ngu của Konoha, không nói ba chữ. Em đồng ý, thì còn câu gì để đáp lại nữa không đồng chí? Nhất thời, mọi người im ắng. Ino kia đang hút trà sữa cũng dừng hẳn lại, Temari đang phe phẩy quạt biết điều cũng ngưng tay, Choji mồm nhai thịt nướng nuốt ực một cái tập trung theo mọi người. Không khí đột nhiên quái lạ như vậy, Sakura vì câu hỏi của Naruto mà bất ngờ cả cô cũng không biết phải làm sao. Sakura, Chan, cậu nói, em chấp thuận, hay, em đồng ý, đi, Sasuke, côn cầu hôn rồi đó. Hinata đằng sau nhắc khéo, Sakura đỏ mặt không thôi, anh có vẻ là đang chờ câu trả lời từ chính cô. Nhanh nào Sakura mày mau đồng ý đi, tại sao cái miệng này lại không mở chữ được vậy trời. Sasuke bắt đầu thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc em đồng ý không? Em, Sasuke, Kun, dĩ nhiên là em, không không, chắc chắn là em. Datebayo Sakura có việc nói, em đồng ý thôi cậu cũng không làm được à thôi được rồi Teme, để tôi trả lời thay cho. Sakura nói là cậu ấy chấp thuận cậu ấy rất hạnh phúc khi cậu cầu hôn cậu ấy. Cậu ấy vô cùng mãn nguyện vì chính thức được đứng bên cạnh cậu với tư cách là vợ chồng chính nghĩa. Cậu ấy cũng sẽ vì cậu sinh mấy chục thằng cu, mấy trăm thằng nhỏ để thừa kế gia nghiệp nối dõi tông tường, cậu khỏi lo bị. Tuyệt hậu, nhé, à còn nữa, Sakura yêu cậu hơn 10 năm cũng bằng với thời gian Hinata yêu thầm tôi, nhiều hơn vài năm so với Shikamaru và Temari, Choji và Karui, Ino và Sai yêu nhau, cả Tenten với tên lông mày kia quen nhau cũng gần 5 năm rồi, cả đám cưới nhau đi là vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke đến bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng cậu bạn chí cốt của mình nói nhiều đến thế. Naruto này so với mấy lão bán rau ngoài chợ còn lắm mồm hơn, toàn bộ câu chữ thằng Dobe ấy nói ra anh không nghe được gì cả, chỉ duy có câu cuối. Cái gì mà, cả đám cưới nhau đi là vừa, thằng Dobe này còn biết chọc cười người khác nữa nhỉ, hắn muốn cưới thì cưới, cưới ai anh không quan tâm, mắc mớ gì cưới chung với hắn. Dòng tộc Uchiha sẽ bị hạ bệ tôn nghiêm nghiêm trọng đến mức nào nếu dám tùy tiện làm kết hôn ghép. Dạng hai ba vợ chồng cưới chung ấy. Với kẻ khác, Naruto, Kun, kết hôn là chuyện hệ trọng sao có thể một đám người cùng kết hôn chứ? Sẽ, thì kỳ quái lắm, trước giờ chưa từng có. Hinata hiểu biết khuyên nhủ cậu, không cần biết gì hết nếu các cậu yêu nhau cỡ nào thì phải minh chứng cho mọi người biết được tình yêu các cậu lớn bao nhiêu. Lần đám cưới này chỉ có một lần trong đời chúng ta phải biết trân trọng chứ. Ngại ngùng sao, chuyện công khai các cậu còn sợ bị người ta đàm tiếu. Tốn kém sao, gia tài của Uzumaki tôi đây cân hết toàn bộ chi phí đám cưới của các cậu đấy. Sợ kỳ quái sao, chưa từng có ai làm thì giờ mình làm tuổi trẻ mà, phải thử sức chứ. Datebayo, tôi nóng máu rồi đấy, kẻ nào không đem lão bà tới để kết hôn, Naruto đây cho ăn cám hết nhé. Sức công phá của Naruto trong lời nói rất có hiệu lực vì câu nói kia. Ta cho ăn cám hết nhé. Nên mọi người sợ kinh lên, cám heo của Konoha chẳng phải rất tởm sao. Cho heo ăn nó còn chê, thử tưởng tượng cái đống bầy nhầy hôi rình ấy nhét vào miệng mình ai cũng nổi da gà. Mà, Naruto nói thật cũng hợp tình hợp lý, không thể tìm ra được một lý do cho việc từ chối lời đề nghị này. Kết hôn ghép sao, cũng thú vị ra phết, 6 cặp đôi cùng làm đám cưới chung một nơi, chung một chỗ, rất tò mò không biết quang cảnh lúc đó sẽ ra sao. Nhưng, Sasuke không dễ tính đến như vậy đâu. Anh cao quý như vậy, Uchiha lừng lẫy như vậy, đám cưới từ thời xưa của gia tộc đã được tổ chức tại gia trang rồi, tôn nghiêm tao nhã, không thể cùng ngoại tộc chung một vòm hoa cưới được. Các cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao? En chép 59, cách chương.